Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159. Võ hiệp nữ xứng. 28. Nàng chờ Thu Dịch trở về ngày đó. Nàng có thể cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cộng đồng thương thảo như thế nào đem huyền âm giáo phát dương quang đại sự tình. Thu Dịch là có kế hoạch trốn đi. Hào đang trong giáo sự vụ không nhiều lắm, Ni Quân Nghiên hỗ trợ quản lý. Ngày đến cũng trải qua rất nhanh. Trong chớp mắt, đã qua đi hơn một nửa cái nguyệt. Phong Diệp Đỏ, đã vào cuối mùa thu. Nham Phong tỉnh lại sau. Làm Nghiêm Thanh người hầu. Nghiêm Thanh chỉ cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ luôn mang theo Nham Phong. Có Nham Phong to lớn tương trợ, Nghiêm Thanh hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi rất nhiều. Nghiêm Thanh mỗi lần trở về, đều sẽ cấp Quân Nghiên mang về đến một ít tin tức. Tỉ như từ Võ Lâm Đại hội sau khi kết thúc, trên giang hồ mọi người ở nghị luận Từ Hoài Vi cùng Dịch Thu hôn sự. Không nghĩ tới A Từ Kỳ cuối cùng đem Từ Hoài Vi gả cho Trịnh Gia Ninh. Trịnh Gia Ninh chỉ là ở nhờ ở Từ gia thân thích. Nếu không phải là chiếm được Từ Kỳ chính mắt trở thành Từ gia quản sự. Căn bản không có khả năng tiếp xúc đến Từ Hoài Vi. Càng sẽ không trở thành lớn nhất người thắng. Mặc kệ trên giang hồ nhân như thế nào tức giận bất bình. Trịnh Gia Ninh trở thành Từ gia con rể là như đinh đóng cột sự tình. Hơn nữa ở Thu Dịch sau khi rời khỏi đây không lâu. Trịnh Gia Ninh cùng Từ Hoài Vi thành thân. 10 dặm hồng trang. Trở thành trên giang hồ nhất cọc Mỹ Đà Mà Ni tình trạng ý thiếp. Lưỡng tình tương duyệt, không có Thu Dịch cản trở. Hai người thuận thuận lợi lợi ở cùng một chỗ. Thu Dịch chữa thương trở về. Hội tiếp tục trở thành huyền âm giáo giáo chủ. Chấp trưởng nhất phương, Quân Nghiên liền phụ trợ Thu Dịch. Hắn muốn làm cái gì? Bản thân liền cùng hắn làm cái gì? Chờ trên giang hồ thoáng ổn định sau. Nàng liền muốn dùng thế thân hầu ở Thu Dịch bên người là tốt rồi. Nghiêm Thanh ra ngoài lịch lãm, Tả Như Hứa liền cùng nàng luyện kiếm mân ni theo mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn. Theo đơn phương nhựu, lặn, biến thành bát cân bát hai. Tương xứng, Tả Như Hứa mỗi lần cùng Quân Nghiên đánh xong đều có loại Ngô Mệnh Hưu rồi cảm giác. Tả Như Hứa thu hồi kiếm, nhất thí, cổ ngồi ở trên tảng đá. Hướng tới Quân Nghiên liên tục xua tay, không, không đánh, ta mau không được. Quân Nghiên ý còn chưa hết, nhìn xuống canh giờ, cũng bất quá mặt trời lên cao, Tả Như Hứa sẽ không là cố ý nhàn hạ, cho nên trước thời gian nhận thua đi. Kia không được, đã đấu võ, liền muốn luôn luôn đánh tiếp, chẳng phân biệt được ra cái thắng bại, còn thế nào phải nhàm chán thời gian a. Quân Nghiên sử dụng kiếm chỉ vào nàng, nói. Đứng lên, tiếp tục đừng tới, ngươi cho là ta là thiết nhân a? Mỗi ngày luyện kiếm đều cùng liều mạng dường như, liền tính ta là cái biến thái, ta cũng chịu không nổi a. Tả Như Hứa thở hổn hển, dùng quyên bố đem bản thân kiếm trà lau sạch sẽ, doãn nhất. Nham Phong đã trở lại, Nham Phong từ bị Nghiêm Thanh cứu sau. Nói với Nghiêm Thanh ra ân cứu mạng, đã ngoài tướng hứa lời nói. Nghe nói như thế Tả Như Hứa khí nổi trận lôi đình. Thật muốn một phen thiêu hai cái lạt ánh mắt cầu nam nam ôn sơ theo dõi hai người vài ngày sau. Tả Như Hứa phát hiện Nham Phong chính là cái đầu gỗ. Nếu Nghiêm Thanh không quan tâm hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không nói. Trên lý luận cùng Quân Nghiên là cùng loại nhân, chẳng qua Quân Nghiên là câm, mà Nham Phong không nghĩ nói chuyện mà thôi. Nham Phong trước tiên trở về. Liền đại biểu cho Nghiêm Thanh đã xảy ra chuyện. Quân Nghiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Tả Như Hứa đối với bầu trời huýt sáo một hơi. Qua một trận, chân trời bay tới một cái bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin ở trên tay nàng xoay quanh thật lâu sau. Dừng lại ở trên ngón tay nàng. Nàng theo bồ câu đưa tin chân trái thượng thủ kế tiếp ống trúc mở ra. Vừa rồi còn mệt phải chết muốn sống nhân. Bỗng chốc sắc mặt ngưng trọng không ít, Từ gia đã xảy ra chuyện. Trịnh Gia Ninh cưới Từ Hoài Vi là tạm thích ứng chi kế. Của hắn cuối cùng mục đích là vì Từ Kỳ võ lâm bí tịch. Hiện thời bí tịch đã tới tay, Từ Hoài Vi liền không có giá trị. Hết chương.